Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 288, liền muốn anh hát. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng Danh Khả nhớ lại. Tên hỗn đản này Bắc Minh dạ cô về sau đều đã không nghĩ để ý anh rồi. Nhưng cô không biết chính mình vẫn nói không muốn cùng anh đi. Cánh tay kia lại thủy chung ôm cổ của anh, ôm ấp chặt như vậy. Rõ ràng chính là thích, bộ dáng này để cho cái nữ hài khác càng thêm chán ghét. Bắc Minh dạ có phần bất đắc dĩ, thái độ của cô kiên quyết, anh chỉ là bình tĩnh ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Giật thang cũng chỉ tạm trở lại vị trí lúc đầu ngồi xuống. Đêm nay Danh Khả tiểu thư cực kỳ sinh mạnh, không chỉ có dám uy hiếp tiên sinh còn nhiều lần trước mặt mọi người phản kháng anh. Danh Khả tiểu thư như vậy. Cùng tiểu nữ hoa bình thường dịu ngoan nhu thuận hoàn toàn bất đồng. Tối nay cô nhiều hơn một phần phong tình quá khứ chưa bao giờ có. Phong tình như vậy không chỉ có là anh ta, liền đến ngay những người khác cũng nhìn say mê. Trong lòng Bắc Minh dạ không hiểu có vài phần không cao hứng lên. Nhìn những cái ánh mắt nam nhân nhìn Danh Khả này, dù cho anh không nhìn đều biết tiểu nữ nhân trong ngực anh hiện tại có bao nhiêu câu hồn. Men say mông lung, mi cong cong, cái mũi xinh xắn, còn có miệng nhỏ thường thường lầu bầu. Trong lòng nóng lên, cơ hồ muốn kích thích. Tiểu yêu tinh này giờ này khắc này thật sự quá dày vò người. Micro bị đưa tới, âm nhạc quen thuộc vang lên. Danh Khả căn bản không cần suy nghĩ cũng không cần nhìn màn hình há miệng liền hát. Tiếng ca nồng đậm cảm giác say. Thanh âm so với bình thường nhiều hơn một chút khàn khàn. Thanh âm như vậy rõ ràng không mượt mà cũng không no đủ. Nhưng mà tiếng ca hát ra lại dị thường động lòng người. Từng âm tiết đều có thể nắm chặt tâm mỗi người đàn ông. Hiện tại nghe cô ca hát, lại nhìn biểu tình cô say rượu. Không ít nam sinh ở đây trong lòng liền nóng. Giống như không phải nghe cô ca hát mà là thanh âm cô than nhẹ ừ à ở dưới thân nam nhân. Loại cảm giác này Bắc Minh dạ dữ dội quen thuộc. Nhà đầu kia để cho anh sắp không khống chế được rồi. Lại nhìn nam nhân khác, cái nào không phải như hổ rình mồi nhìn tiểu nữ nhân trong ngực anh. Sớm liền biết cái tiểu nữ nhân này là cái yêu tinh gây tai họa. Bộ dáng đó là càng xem càng đẹp, hiện giờ lại là bộ dáng này. Anh bỗng nhiên đem micro trong tay cô đoạt lấy, sắc mặt trầm xuống. Không hát, chúng ta trở về, ngay cả nói chuyện cũng không thèm để ý những người khác rồi. Danh Khả lại kháng nghị, micro bị anh cướp đi. Cô kêu la, mất hứng oán giận, em không đi, em còn muốn ca hát, không cho phép hát. Mặt anh trầm xuống, sắc mặt xanh mét khiến người sợ hãi. Những người khác một đám im lặng, rõ ràng muốn xem hiện tại bọn họ rốt cuộc như thế nào. Nhưng sợ cô áp lực cao cường Bắc Minh dạ tạo thành cho người ta. Ai cũng không dám đi xem bọn họ. Giống như nhìn nhiều hai mắt bị Bắc Minh tiên sinh phát hiện sẽ chết không toàn thây như vậy. Nhất là mấy cái nam vừa rồi nhìn Danh Khả không tự giác mất hồn khi đó. Lúc ánh mắt Bắc Minh tiên sinh tới khi đó. Tất cả giống như bị vạn tên xuyên tim như vậy. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ánh mắt kia, thật sự cực kỳ dọa người. Không cho phép hát, hiện tại liền đi, Bắc Minh dạ đem micro ném ở trên bàn, muốn ôm cô rời khỏi. Danh Khả lại bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, ôm lên cổ của anh, liền mềm nhũn yêu cầu. Còn muốn ca hát, em còn muốn ca hát. Dạ, em không muốn đi, chúng ta lại ca hát có được hay không? Dạ. Cô cơ nhiên ở phía sau kêu hô anh dạ, quá khứ luôn luôn không quen gọi anh, tiên sinh, cũng không chủ động kêu hô thân cận như vậy. Hiện tại cô lại gọi anh, dạ, tên bị môi mỏng cô kêu ra, cảm giác khác thường không chỉ có để cho anh rung động. Cũng để cho anh một lòng triệt để mềm xuống, lòng mềm nhũn, ngữ khí nói chuyện liền cũng nhu hòa không ít, em say, anh đưa em về, em không muốn trở về. Không muốn trở về địa phương kia, cô liền là không muốn trở về. Nơi đó là địa phương anh cùng Du Phi Phàm, căn bản không thuộc về cô. Cô chán ghét địa phương kia, ghê tởm rồi. Bắc Minh Dạ có phần bất đắc dĩ, cúi đầu để sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói, không đi vào trong đó. Chúng ta đây trở về Đế Uyển, em mới không cần đi, bọn họ nghĩ muốn hại em, cô còn không đến mức dám chủ động đi trêu chọc cái hỏa lang kia. Dù cho không biết anh ta hiện tại bị thương như thế nào, nhưng nghe nói Thang Phỉ Phỉ cho tới bây giờ còn không có xuất viện. Ngẫm lại đều đã sợ hãi, cô biết đến, đừng tưởng rằng cô uống rượu cô cái gì đều biết nói. Em không đi Đế, bàn tay to Bắc Minh Dạ tại thời điểm cô sắp sửa nói ra hai chữ Đế Uyển, này rơi vào môi cô dùng lực che, hai chữ này liền tại cô vùng vẫy bị lộn xộn rồi. Là cô không muốn làm cho người ta biết cô cùng anh đi qua đêm. Lúc này uống say rượu đùa giỡn cái gì đều đã nói lung tung. Chờ qua đi, cô nhớ tới nhất định sẽ khóc chết. Anh là không sao cả, không nghĩ muốn thấy cô phiền não khổ sở mà thôi. Nữ nhân này, em muốn ca hát, Danh Khả dùng lực đem bàn tay to anh đẩy ra, vừa muốn đi bắt micro trên bàn. Bắc Minh Dạ trước một bước đem micro tóm lấy, giờ được thật cao, chính là không cho cô lấy đến. Danh Khả nhất thời mất hứng, dọc theo cổ của anh không ngừng bò lên trên, thân thể nho nhỏ mềm nhũn. Trên người anh lủi tới lủi lui, biến thành con người rắn giỏi làm bằng sắt cũng thiếu chút nhịn không được buông đao đầu hàng đối với cô. Em muốn ca hát, lấy không được micro, cô dùng lực trừng mắt anh, một đôi mắt to ngập nước chớp, vẻ mặt ủy khuất, không được hát, tâm anh lạnh xuống không nhìn tới cặp mắt cô, chính là không cho phép thanh âm cô mềm mại rơi vào trong tai nam nhân khác. Vậy anh hát cho em nghe. Đầu cô còn có một chút hoa mắt chóng mặt, thời điểm đứng lên không nghĩ qua là vừa muốn hướng một bên ngã. Nếu không phải Bắc Minh Dạ vẫn ôm cô lúc này đã không biết thành cái dạng gì rồi. Bắc Minh Dạ liếc cô một cái, lạnh lùng hừ, không hát, anh là ai? Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc, đại nhân vật số 1 số 2 Đông Lăng làm sao có thể làm ra chuyện ca hát tới lấy lòng nữ nhân? Liền muốn anh hát, cô níu vạt áo của anh, dùng lực níu, đêm nay chính là đặc biệt ngang ngược, cũng đặc biệt không hiểu chuyện, em liền muốn anh hát cho em nghe, không hát, anh nghiêm mặt, không biết vì cái gì chính mình muốn cùng cô nói nhiều vô nghĩa như vậy. Đem người hướng trên vai khiêng, trực tiếp mang đi là được, nói nhiều như vậy làm cái gì, nhưng cô không muốn đi. Anh cũng không nghĩ muốn dẫn người sau khi ra ngoài vẫn còn đối với bộ dáng cô nước mắt ròng ròng. Vừa rồi tại căn phòng được bao kia cô tại dưới thân anh khóc đã để cho anh buồn bực vô cùng. Chưa bao giờ biết nước mắt nữ nhân làm cho anh không thoải mái như vậy. Nhưng anh rõ ràng biết, dưới tình huống như vậy anh không nghĩ muốn nhìn đến bộ dáng cô khóc giống đáng thương tội nghiệp. Danh Khả vẫn là níu chặt anh. Vẫn không thuận theo như cũ, liền muốn anh hát cho em nghe. Tại thời điểm Bắc Minh Dạ nghiêm mặt lên, tính toán lại cự tuyệt, cô kêu la, lầu bầu một tiếng, anh hát rất khả em thích nghe anh ca hát. Dạ, cách chương.